Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Sơn Có Phu Tô, 2, chương 1085, Sơn Có Phu Tô, 2, bởi vì sao, người nói a, vì sao ta không thể mắng nàng, thấy hắn muốn nói lại thôi biểu cảm, Cẩm Sắt nội tâm không khỏi có một phần không yên, người đi đi, Vu Ly bỗng nhiên không muốn nói. Sự cho tới bây giờ, nói ra cũng không làm nên chuyện gì, người muốn nói cái gì, Cẩm Sắt bỗng nhiên chấp nhất truy vấn, Vu Ly quay đầu đi, không đồng ý nhiều lời, vệ kia thấy thế, tưởng đi tới trực tiếp đem Thái Hậu kéo ra ngoài, nhưng là Cẩm Sắt tính tình chấp nhất, sợ nhất bị người lừa gạt, cũng không biết nơi nào đến dũng khí, bỗng nhiên vòng quá vệ kiệt, trực tiếp bổ nhào vào Vu Ly trước mặt. Nắm chặt quần áo của hắn, người muốn nói cái gì? Vì sao không nói rõ ràng? Vu Ly nhìn nàng một cái, cuối cùng nói, nhìn đến Trọng Quỳ, người chẳng lẽ không có một chút quen thuộc cảm giác sao? Cái gì quen thuộc cảm giác? Cẩm Sắt không hiểu, hắn nói là có ý tứ gì? Vì sao nàng một chữ đều nghe không hiểu? Người không biết là sao? Trọng Quỳ rất giống ngươi, Cẩm Sắt đình chỉ điên cuồng lôi kéo. Bỗng nhiên kinh ngạc xem hắn, người nói cái gì, nàng giống như, hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của hắn. Quả nhiên là một chút đều không nhớ rõ. Không hổ là trọng phong ảo thuật, Vu Ly đáng thương xem nàng. Nhiều năm như vậy, người vậy mà một chút đều không có khả nghi ảo thuật. Cẩm Sắt cau mày, một chữ đều nghe không hiểu. Cái gì ảo thuật, trọng phong đối nàng hạ cái gì ảo thuật. Năm đó ngươi sinh hạ đứa nhỏ thời điểm, thích nhất hát kia thủ, Sơn Có Phu Tô, ngươi nhớ được sao, sau này vì sao không hát, Vu Ly nhìn về phía ánh mắt nàng, hỏi, Sơn Có Phu Tô, Cẩm Sắt chợt ngẩn ra, bài hát đó, Sơn Có Phu Tô, thấp có hà hoa, không thấy tử đều, nãy gặp cuồng thả, Vu Ly chậm thanh niệm xuất ra. Bài hát này, là nữ tử tình cảm lưu luyến. Người hát như vậy ca cấp ngươi hài tử nghe, nàng luôn luôn đều thật thích, nàng hỏi ngươi, tử đều là ai, nàng về sau có phải hay không gặp được tử đều. Cẩm Sắt nghe của hắn thanh âm, bỗng nhiên trong hốc mắt ướt đẫm, có rất nhiều này nọ, nàng bỗng nhiên cảm thấy bất khả tư nghị, không là, không đúng, nàng lắc lắc đầu, từng bước một chậm rãi lui về phía sau, thương nhi là nam hài tử. Hắn làm sao có thể hỏi ta như vậy vấn đề? Đúng vậy, Cơ Huyền Thương là nam hài tử, khả ngươi sinh hạ đến, cũng là nam hài tử sao? Đương nhiên là, Cẩm Sắt lớn tiếng nói, ta sinh một đứa con, Trọng Phong nói, kia một đứa trẻ, tương lai hội trở thành thất quốc bá chủ. Hắn từ nhỏ liền giống như ta, màu tím ánh mắt của ngươi, màu tím chính là như vậy một chút. Làm sao có thể sinh ra đến Cơ Huyền Thương như vậy màu tím đôi mắt? Vu Ly châm chọc nói, huyết thống chỉ biết càng lúc càng mờ nhạt, làm sao có thể càng ngày càng đậm? Cẩm Sắt ngây dại, nửa ngày sau nàng cuồng loạn lớn tiếng nói, ngươi kết quả muốn nói cái gì? Vì sao không được đầy đủ bộ nói ra? Vu Ly chỉ có thể nói, ảo thuật có thể mê hoặc ngươi, nhưng nếu là ngươi phát hiện chân tướng ngọn nguồn, tự nhiên hội từ từ nghĩ đứng lên, không cần ta nhiều lời, Vu Ly xoay người phải đi. Ngươi không cần đi, không cho đi, Cẩm Sắt ngăn lại hắn. Ngươi nói rõ ràng, cái gì ảo thuật, cái gì chân tướng, nói rõ ràng a. Vệ Kiệt, đưa Thái Hậu trở về đi, Vu Ly nhàn nhạt nói. Lạc Vệ Kiệt đi lên đến, bắt lấy Cẩm Sắt hai cái cánh tay, đem nàng hướng phía sau tha, ta không đi. Vu Ly, người nói rõ ràng, buông ra ta, ta không đi, người nói rõ ràng a, nói rõ ràng, Cẩm Sắt không có thực lực, thế nào là Vệ Kiệt đối thủ, rất nhanh sẽ bị kéo đi ra này tòa biệt viện. Hết chương.